Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ba đuôi, cái này một mảnh tuyết thú sơn bầu không khí. Trong lúc đó liền trở nên náo nhiệt, ngoại trừ Hàn Xương Thành Diệp Thương Lý tam đại gia tộc bên ngoài. Rất nhiều cách hơi gần thành trì gia tộc, khi biết băng linh thú tình huống sau đó, tự nhiên đều sẽ tới tìm kiếm chút vận may. Đừng nhìn Diệp gia tại Hàn Xương Thành xương hùng, bình thường ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng là muốn thả đến toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc, vậy coi như có chút không đáng chú ý. Không thấy luôn luôn trong gia tộc vênh mặt hất hàm sai khiến Diệp Bách, cũng không có quá nhiều đi gây phiền toái sao? Hắn nhưng là biết trở thành mục tiêu công kích kết quả. Chính là dưới tình huống như vậy, cái kia băng linh thú tung tích lại là rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến những người tu luyện. Đem băng linh thú phạm vi hoạt động áp xúc được càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đem hắn đẩy vào một cái nhỏ hẹp trong sơn cốc. Tòa này cũng không biết tên gọi là gì sơn cốc trước đó. Giờ phút này tràn đầy bóng người, ở trong đó bao quát Diệp Tùng Diệp Bách huynh đệ, còn có Thương gia bốn người, đến mức Hàn Xương Thành mặt khác một đại gia tộc Lý gia. Lại là cách hai gia tộc này người tu luyện thật xa. Ở trong Hàn Xương Thành, Diệp Thương hai nhà luôn luôn giao hảo, nếu không phải Lý gia cũng có được chính mình thủ đoạn. Nói không chừng sớm đã bị hai nhà này liên thủ cho tiêu diệt. Cho nên tại cái kia Lý gia bạo băng lực người dẫn đầu sắc mặt khá là không dễ nhìn, bởi vì hiện tại cái kia băng linh thú ngay tại trong sơn cốc. Nếu như chờ một hồi tranh đấu nổi lên bốn phía, Thương Diệp hai nhà nhất định sẽ liên thủ trước đem Lý gia bài xích ở bên ngoài. Bất quá cũng may nơi đây cũng không phải là Thương Diệp hai nhà độc đại. Lý gia mặc dù thế đơn lực bạc, thế nhưng là giữa sân những người tu luyện khác cũng ở đây chiếm đa số. Thậm chí có mấy vị đều đạt đến bạo băng lực cấp độ. Cũng không tại Diệp Tùng Diệp Bách phía dưới, mấy trăm người đem sơn cốc kia lối ra vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng giờ phút này nhưng không ai hướng phía bên trong sông. Thật sự là cửa vào sơn cốc chỗ cái kia mấy cỗ băng lãnh thi thể. Đều tại tỏ rõ lấy muốn có được băng linh thú. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, đây chính là tam giai cấp độ băng linh thú. Mặc dù đám người không cảm ứng được băng linh thú đến cùng đạt đến tam giai cái nào giai đoạn. Nhưng ít ra mới vào bạo băng lực người tu luyện, là không dám tùy tiện cùng hắn đơn đả độc đấu. Chớ đừng nói chi là những cái kia tiểu băng lực đại băng lực người tu luyện. Cái kia mấy cỗ thi thể, chính là vừa rồi đuổi đến gần nhất mấy tên đại băng lực người tu luyện. Trong lúc này thậm chí còn có một tên đạt đến một đoạn bạo băng lực người tu luyện. Kết quả bị cái kia băng linh thú xuất kỳ bất ý cho đánh chết. Diệp Tùng Diệp Bách bọn hắn băng lực, mặc dù đã đạt đến tam đoạn cấp độ, nhưng nếu như cái kia băng linh thú đột phá đến tam giai trung cấp mà nói. Vậy bọn hắn ngoại trừ liên thủ, không có con đường thứ hai có thể đi. Thương An huynh, không bằng chúng ta liên thủ tiến vào bên trong cốc này tìm tòi như thế nào. Mọi người ở đây có chút chần chờ không chừng ngay miệng. Diệp gia Diệp Tùng đã là hướng phía bên cạnh cách đó không xa Thương gia cường giả hô một câu. Làm cho càng xa xôi Lý gia sở thuộc sắc mặt đều là nhất biến. Cái kia gọi là Thương An Thương gia cường giả, chính là Thương Thiến cha, Thương gia đời thứ hai có quyền thế nhất người. Thân phận của hắn cũng sẽ không so Diệp Tùng thấp bao nhiêu. Còn ẩn ẩn ở trên Diệp Bách, Diệp Thương hai nhà nguyên bản là thế giao. Cho nên đối với đề nghị của Diệp Tùng, Thương An cũng không có cự tuyệt, hướng phía bên cạnh một tên khác Thương gia cường giả nhẹ gật đầu. Lập tức hai người cất bước mà ra, cùng Diệp Tùng Diệp Bách hợp thành hợp lại cùng nhau, cảm thụ được mọi người chung quanh ánh mắt khác thường. Diệp Tùng bọn hắn cũng không có lãnh đạm, băng linh thú chỉ có một cái, ai trước vào tới trong cốc, lấy được tỷ lệ tự nhiên lớn hơn, huống chi bốn tên bạo băng lực cường giả liên thủ, liền xem như cái kia băng linh thú bạo khởi đả thương người. Chỉ sợ cũng không có khả năng chỉ trong một chiêu muốn tính mạng của bọn hắn. bọn hắn dù sao cùng những cái kia chết tại cốc khẩu những người tu luyện rất khác nhau. Ngay tại lúc Diệp Tùng Thương An bọn hắn chạy gần cốc khẩu thời điểm, nơi đó lại là không có bất luận cái gì một tia khí tức. Cái này khiến đến bọn hắn lúc này phản ứng lại. Đáng chết, cái này tam giai băng linh thú, linh trí đã cao như vậy sao? Thấy thế Thương An mắng một câu, nghĩ đến vừa rồi đem những người kia cường thế đánh giết. Chỉ là băng linh thú muốn trấn nhiếp ở đám người, tốt cho mình đoạt ra cơ hội thoát thân. Một đoạn như vậy thời gian trôi qua, Diệp Tùng bọn hắn cũng không biết trong sơn cốc này có phải hay không có khác lối ra. Nếu như lại để cho cái kia băng linh thú chạy thoát, muốn tìm được nó cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Ngay sau đó bốn người không dám thất lễ, vọt ra, trong nháy mắt biến mất tại cửa vào sơn cốc. Nhìn thấy bốn người động tác, những người khác cũng là hiểu được, lập tức cả đám đều không cam lòng rớt lại phía sau. Liền liền vốn là muốn ở bên ngoài ở giữa chờ Diệp Kim Diệp Thạch bọn người, cũng đều là bay vọt mà vào. Sơn cốc này khá lớn, mấy trăm người tràn vào cũng không lộ vẻ chen chúc, nhưng chính là bởi vì dạng này, muốn tại cái này lớn như vậy trong sơn cốc, tìm tới một cái băng linh thú tung tích, cũng không phải là dễ dàng như vậy. A ha, ở chỗ này, liền trước mặt mọi người người trong cốc tán loạn ngay miệng. Một đạo ngạc nhiên tiếng hô đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến, đem ánh mắt mọi người toàn đều hấp dẫn tới. Bất quá cái này xem xét phía dưới, cái kia mới vừa rồi còn ẩn chứa ý mừng tiếng hoan hô chủ nhân, sau một khắc đã là đằng không mà lên, ở giữa không trung cuồng phún ra một ngụm ân vui mừng máu tươi, còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ, rõ ràng là không sống được, mà lúc này ánh mắt của mọi người lại cũng không tại cái này sinh cơ biến mất không may ra hỏa trên thân. Bởi vì cùng lúc đó, bọn hắn đã là thấy được một cái thú nhỏ trắng như tuyết hiện ra thân hình, đang lườm một đôi mắt nhỏ xoay tít nhìn xem bọn hắn đâu. Đó là một cái tựa hồ chỉ có trưởng thành mèo nhà lớn nhỏ dị thú. Bất quá hắn trên cổ lại là mang một cái hồ ly đầu, bốn chân tuyết trắng, phía sau có lấy ba cái lông xù cái đuôi, lộ ra cực kỳ cổ quái, là băng linh thú. Nhìn thấy cái kia cổ quái tiểu thú lần đầu tiên, Diệp Tùng bọn hắn liền lại không hoài nghi, cái này cùng bọn hắn tại trên điển tịch nhìn thấy băng linh thú đơn giản giống nhau như đúc. Cáo đầu thân mèo, duy nhất bất đồng, chính là sau người ba đầu cái đuôi. Bất quá Diệp Tùng trong lòng bọn họ rõ ràng, băng linh thú cái đuôi sẽ theo bọn hắn yêu băng lực tăng lên mà dần dần tăng nhiều. Truyền thuyết một chút đạt tới cửu giai cấp độ băng linh thú, thậm chí có thể tu luyện ra chỉnh một chút chín cái đuôi. Đó chính là trong truyền thuyết cửu vĩ băng linh thú, có khả năng hủy thiên diệt địa, làm Diệp Tùng bọn hắn nhìn thấy cái kia băng linh thú cái đuôi thứ ba chiều dài thời điểm, cũng không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì so sánh với mặt khác hai cái đuôi, điều thứ ba này thú đuôi, không thể nghi ngờ muốn ngắn bên trên một đoạn. Cái này nói rõ cái này băng linh thú cũng không có đạt tới tam giai cao cấp độ, mà nếu như chỉ là tam giai trung cấp mà nói, vậy bọn hắn cũng không phải không có chút nào cơ hội. Lúc trước người kia bị một kích mất mạng, chỉ là bởi vì hắn băng lực tu vi quá mức thấp, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này mới tại một kích phía dưới thân tử đạo tiêu. Nếu như chú ý một chút mà nói, tuyệt đối có cơ hội đem thu thập, mọi người cùng nhau xông lên a, đạt được băng linh thú, tất nhiên thực lực đại tiến. Trong mọi người cũng không mệt một chút kẻ liều mạng, tại Diệp Tùng Thương An bọn hắn còn hơi có do dự ngay miệng. Một đạo hét lớn thanh âm đã là tùy theo truyền đến. Ngay sau đó đám người cùng nhau tuôn ra, hướng phía cái kia băng linh thú vây công mà đi. Convert by Lucario. Hết chương.